Và sau đây thì xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bố thí. Bố thí thì phải nói là nó không có xa lạ gì đối với chúng ta cả. Nhưng mà bình thường chúng ta không sử dụng danh từ bố thí. Mình nói là mình làm từ thiện hay là mình làm việc thiện nguyện vân vân, chứ mình ít dùng danh từ bố thí. Tại vì nhiều khi mà mình không có tìm hiểu sâu về chữ bố thí thì mình lại quan niệm là cái chữ từ thiện nó có vẻ là nó có một cái level nó cao hơn là chữ bố thí. Thành ra chúng ta hay sử dụng cái danh từ là từ thiện hay là làm việc thiện nguyện. Nhưng mà thưa quý vị, khi tôi tìm hiểu về danh từ bố thí này đó, thì mới thấy giá trị rất là cao. Và danh từ bố thí được sử dụng ở trong tất cả các tôn giáo, ở trong kinh sách và trong tôn giáo để sử dụng danh từ bố thí. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị của bố thí, và đặc biệt là cái cách mà chúng ta thực hành bố thí như thế nào cho đúng để đạt được kết quả tốt nhất. Bởi vì thưa anh chị, ở trong dân gian người ta hay nói là làm phước thì được phước. Thành ra cái hành động của chúng ta làm nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả. Chúng ta nhìn kết quả chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta làm đúng hay sai. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để chúng ta nhận định được cái cách chúng ta thực hiện bố thí như thế nào cho nó đúng. Thì thưa các anh chị, bố thí là phiên âm từ Hán tự. Bố có nghĩa là chúng ta phân phối, hay là chúng ta phân tán, hay là chúng ta trao ra. Thì nếu mà chúng ta nghe cái chữ phân tán hay phân phối thì nó có ý nghĩa như là rộng rãi, phải không ạ? Tức là không phải chỉ là một mà là nhiều, rộng rãi. Thì cái rộng rãi đây không có nghĩa là phải là bao la tất cả, không có ý nghĩa như vậy, mà nó có ý nghĩa là đồng đều. Thì chúng ta phân phối ra một cách đồng đều. Và thí có nghĩa là miễn phí. Thì nếu mà nói miễn phí có nghĩa là một cái hành động chúng ta giúp đỡ. Thành ra là bố thí có nghĩa là chúng ta phân phối ra một cách đồng đều, bằng tức là chúng ta giúp một người nào đó. Thì thưa quý vị, như vậy thì có nghĩa là ý nghĩa của bố thí là một cái hành động chúng ta giúp đỡ người khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể là tiền tài, vật chất, thời gian, công sức, hay là năng lực, trí tuệ, hay là còn một cái cách mà chúng ta giúp nữa. Chút xíu tôi sẽ nhắc lại về cái cách đó. Thì nói tóm lại là chúng ta có thể giúp một người dưới nhiều hình thức khác nhau, thưa các anh chị. Thì đó là cái cách chúng ta làm việc thiện mà ở trong kinh sách gọi là bố thí. Nếu mà nói đến đây thì có lẽ tất cả chúng ta ai cũng đã từng làm bố thí rồi. Bởi vì ít nhiều trong đời chúng ta cũng đã từng giúp đỡ người khác, phải không ạ? Chúng ta giúp nhiều lúc mà chúng ta không có nhớ, không có nhớ là mình đã từng giúp gì nữa. Đôi khi mình đi qua đường, mình gặp một người rồi người ta đang gặp một cái trở ngại gì đó, mình dừng lại mình giúp. Thì đó là hành động bố thí, đó là bố thí bằng năng lực của mình. Và thưa các anh chị, bởi vì bản năng của con người sanh ra đó, đã được gài sẵn trong đó cái tấm lòng từ bi rồi. Đó là cái điểm son mà tôi muốn nói đến ở đây. Tất cả chúng sanh ai cũng đều có ít nhiều cái tấm lòng từ bi. Và vì thế mà mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ xung quanh ấy. Và mình giúp, mình không có đặt nặng cái vấn đề mình giúp đỡ nữa. Mình chỉ nghĩ là ô cái người đó người ta cần giúp đỡ thì mình giúp. Thì đó là cái điểm rất là đáng quý ở trong mỗi chúng ta. Thì thưa quý vị, hạnh bố thí là một trong 6 hạnh tu ở trong lục độ ba la mật, tức là 6 nẻo đường để đưa con người ta đến bến bờ bên kia. Thì hạnh bố thí là được nhắc đến đầu tiên trong 6 hạnh đó. Trong đó gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là 6 hạnh tu quan trọng ở trong lục độ ba la mật. Thì thưa các anh chị, đối với Phật giáo thì quan điểm về bố thí nó vô cùng là quan trọng, nói lên tấm lòng từ bi. Và đối với tiểu thừa mà chúng ta hay gọi là Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì họ coi hạnh bố thí là để họ sử dụng, tức là hành trì cái hạnh bố thí đó là để diệt trừ cái sự tham ái vị kỷ ở trong tâm con người. Mà cái đó, những cái đó đó, nó làm cản trở thì cái bước đường tu, khiến cho hành giả không đạt đạo được. Thành ra là khi thực hành cái hạnh bố thí đó là người ta đã biết trao ra, biết chia sẻ, biết thương yêu, thì người ta diệt đi cái sự ngạo mạn, cái sự ích kỷ, cái sự tham lam ở trong con người, giúp cho họ thăng tiến trên con đường tu học. Và đối với quan điểm của tiểu thừa đó, khi chúng ta thực hành hạnh bố thí là chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái khổ đau cho đời sau, tức là chúng ta tránh để không gặp phải những cái nghiệp xấu cho đời sau. Trong cái đó, quan điểm của Đại Thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông, thì cũng tương tự. Khi mà một người thực hành hạnh bố thí là người ta biểu lộ cái tấm lòng từ bi đối với tha nhân. Cho nên là đối với những người tu theo Đại Thừa, họ luôn luôn thực hành cái hạnh bố thí đó, là bởi vì nó giúp cho họ, nó là một cái phương tiện để giúp người ta đi đến cái sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên cả đối với Tiểu Thừa và Đại Thừa hay là Phật giáo nói chung đó, thì hạnh bố thí là cái hạnh phải nói là quan trọng nhất trên cái đường tu học. Nói đến đây, chúng ta cũng nên phân biệt một chút xíu về Tiểu Thừa với Đại Thừa. Tiểu Thừa là Năm Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Từ khi Đức Phật có ở còn ở trên thế gian đó, thì theo tông phái Tiểu Thừa đó là tông phái của Đức Phật. Và Tiểu Thừa thì vẫn còn hành trì theo những pháp môn của Đức Phật đã truyền lại. Và khi chúng ta vào trong chùa của Tiểu Thừa thì chúng ta chỉ thấy có một hình tượng của Đức Phật Thích Ca thôi. Còn Đại Thừa là Bắc Tông, ra đời khoảng hơn 600 năm sau khi Đức Phật đắc đạo. Bắc Tông có giới thiệu với chúng ta những chư vị trong cảnh giới vô hình. Cho nên khi chúng ta bước vào chùa của Bắc Tông đó, thì chúng ta sẽ thấy các chư Phật, các chư Bồ Tát và các vị A-la-hán. Chúng ta sẽ nhìn thấy có nhiều chư vị khác nhau ở trong cảnh giới vô hình. Thì đó là chúng ta có thể phân biệt ra được khi chúng ta đến một nơi thờ phượng Tiểu Thừa hay là Đại Thừa. Khi Đức Phật còn tại thế thì Ngài đi khất thực. Thì theo như tôi nghĩ, và đây là quan điểm của tôi không nghĩ là Đức Phật cần phải đi khất thực. Nhưng mà đối với quan điểm của Đức Phật và của Đạo Phật nói chung đó, thì tất cả mọi sự việc nó đến đều phải do duyên. Duyên đó, nó là một cái cơ hội để nó tạo ra cho chúng ta gặp gỡ một người nào đó, một cái mối dây nào nó đưa đến để chúng ta gặp được một cá nhân nào đó, hay là chúng ta gặp được một cơ hội nào đó, thì người ta gọi đó là duyên. Thành ra người ta thường hay nói là Phật độ hữu duyên là như vậy. Nếu có duyên thì sẽ được Phật độ, hoặc là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên thì đối diện bất tương cùng. Khi một người không có duyên với người kia thì dù đứng trước mặt cũng không gặp gỡ được, cũng không nhìn thấy nhau. Thì quan điểm của Đạo Phật đó là mọi thứ đều là do duyên mà thành. Thành ra là khi Đức Phật muốn làm pháp thí để cứu độ cho chúng sanh đó, thì cũng phải do duyên, phải không ạ? Thành ra cái hành động đi khất thực của Ngài đó như là một cách mắc nợ chúng sanh vậy đó. Ngài ăn đồ cúng dường của bá tánh, dâng cúng phẩm vật cho Đức Phật như là một hình thức để mắc nợ cho họ, mắc nợ họ. Rồi sau đó Ngài giảng pháp để cứu độ, thì như vậy là Ngài trả lại cái ơn là đã cúng dường cho Ngài, thì như là một cái mối duyên. Một bên thì cúng dường phẩm vật thì chúng ta gọi đó là vật thí hay là tài thí. Người thực hành cái điều này thì người ta tạo ra được phước, và Đức Phật trả lại bằng cách là làm pháp thí thì Ngài tạo ra được đức. Chính vì thế mà Đức Phật gọi hành động đi khất thực của Ngài đó, Ngài gọi đó là Ngài đi gieo duyên là như vậy. Thì thưa quý vị, qua đây thì chúng ta thấy khi mà một người làm chuyện phước thiện giúp cho người khác, người đó tạo ra được phước. Cái phước đó là một cái, nó như là một cái sự tích lũy để cho chúng ta sau này chúng ta được hưởng lại những gì mà chúng ta đã trao ra. Và khi chúng ta thực hành cái hành động bố thí bằng phẩm vật đó, thì chúng ta sẽ được hưởng một cái cuộc sống sung túc và tốt đẹp. Người ta gọi đó là phước. Còn khi chúng ta trả lại bằng pháp thí, tức là chúng ta mang tâm linh đến như là Đức Phật giảng pháp để cho họ tìm được đến con đường giải thoát, thì Ngài làm pháp thí tạo ra được rất là nhiều đức. Đức là trình độ đạo đức của một vị hành giả. Ngày nay chúng ta thấy những nơi, những tôn giáo khác, tín đồ cũng đến nơi thờ phượng, họ dâng cúng phẩm vật hỗ trợ cho nơi thờ phượng đó được xây dựng, được khang trang, được tốt đẹp, hỗ trợ cho các vị tu sĩ được vững vàng để họ yên tâm tu học, và sau đó các vị tu sĩ hướng dẫn đạo cho họ, đây là một cách để trả lại. Thì chúng ta thấy một bên là làm bố thí bằng cách là phẩm vật, một bên là bố thí bằng cách là làm pháp thí, thì cả hai bên đều tạo ra phước và đức. Đối với quan điểm của Phật giáo thì hạnh bố thí là một đức hạnh vô cùng là quan trọng có thể nói là một đức hạnh hàng đầu của những người nào theo Phật giáo. Thế nhưng nói là như vậy, nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn chọn con đường tu bằng hạnh bố thí đó, thì quả thật không có dễ dàng một chút nào. Bởi vì nó yêu cầu một người phải có đầy đủ khả năng, tức là một người phải có điều kiện, phải có năng lực, phải có trí tuệ, phải có sự kiên nhẫn, và phải có một cái nguyện lực rất là lớn lao để mà thực hành hạnh bố thí, nếu như chọn đó là con đường tu của mình, thì mới đạt được kết quả. Bởi lẽ nếu chúng ta muốn giúp đỡ cho người khác nhưng mà chúng ta không có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ không làm được, phải không ạ? Và chúng ta không thể nào đi mượn xung quanh để chúng ta giúp, chúng ta không làm như thế được. Rồi hơn nữa, nếu mà chúng ta giúp, chúng ta thương người cũng không có đủ nữa, chúng ta phải giúp làm sao cho đúng. Nếu mà chúng ta giúp á, mà vô hình chung làm hại cho người ta, hoặc là chúng ta giúp một cách sơ sài, một cách hời hợt và bồng bột như vậy, chúng ta không để ý đến kết quả đó, thì tức là chúng ta không dùng cái trí tuệ của mình, không dùng cái đầu óc của mình để phân tích làm sao cho đúng, giúp làm sao cho đúng người, giúp làm sao cho đúng hoàn cảnh để nó đạt được kết quả tốt nhất cho cái người được thọ nhận, thì như vậy là cũng không đạt được đạo. Và kế tiếp, nếu chúng ta làm mà chúng ta nóng nảy, ví dụ như gặp một chút xíu trở ngại thôi, mình bỏ giờ mình không làm nữa, tức là cái nguyện lực của mình nó chưa có đủ, mà mình bỏ giờ như vậy thì cũng không đạt được. Thành ra thưa các anh chị, nếu mà chúng ta phân tích sâu về bố thí, chúng ta sẽ thấy là để thực hiện cho đúng không phải là đơn giản. Và tuy rằng đó là một đức hạnh vô cùng là quan trọng, nhưng mà lại không thực hiện đơn giản, nhưng mà nó lại mang lại lợi ích vô cùng lớn lao cho hành giả. Là bởi vì sao? Nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được rất là nhiều công đức. Thành ra ít nhiều trong đời sống của chúng ta hãy cố gắng làm bố thí trong khả năng cho phép, với trí tuệ của mình và với cái lòng can đảm mình tự rèn luyện mình để mình làm sao giúp đỡ cho người khác một cách tốt nhất. Ở trong Kinh Kim Cang có nói đến rằng khi chúng ta bố thí đó, mà coi như không phải là bố thí thì mới thật sự gọi là bố thí. Chúng ta bố thí, chúng ta đừng có chấp nhân ngã chúng sanh thọ giả thì mới là bố thí. Có nghĩa là giúp một người, đừng bao giờ cho rằng mình là người đang giúp, người kia là người đang nhận ơn mình, hay là đây là cái vật mà tôi đang cho người đó. Mình đừng quan niệm như vậy thì mới thật sự gọi là bố thí. Thì như vậy mới là đạt được kết quả trên bước đường đạo. Và quan điểm này cũng đồng nghĩa với Kitô giáo. Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh, Ngài đã từng dặn các tông đồ của Ngài rất là nhiều lần, là khi các anh em mà làm một việc phước thiện thì các anh em phải coi chừng. Các anh em đừng có phô trương cho người ta thấy, đừng có làm như những cái người mà đạo đức giả ngoài kia, đứng ở ngã ba đường khua chiêng gõ trống để cho mọi người người ta thấy, hay là muốn người ta cảm ơn mình. Thì các anh em làm như vậy đó thì các anh em chỉ được phần thưởng của thế gian thôi, mà các anh em sẽ không được Cha của chúng ta là đứng ngựa trên trời khen thưởng. Thành ra Chúa rằng khi làm tay phải cho thì tay trái không được thấy. Cái câu này chúng ta nghe thường xuyên đúng không ạ? Tay phải cho tay trái không có được thấy, thì đó mới là đúng nghĩa của việc làm phước thiện. Và đối với người Do Thái có ba cái đức hạnh vô cùng quan trọng mà họ phải thực hiện thường xuyên, đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Tuy nhiên Chúa cũng dặn họ rằng phàm các anh em có làm những điều này thì các anh em đừng có chú trọng đến cái hình thức bề ngoài của những cái việc đó. Đừng đứng giữa hội trường mà cầu nguyện, đừng có đứng ở ngã ba đường mà khoe là mình bố thí, và cũng đừng nói cho người ta biết là mình đang ăn chay. Hãy làm trong âm thầm và kín đáo. Thế quan điểm này cũng tương đồng với quan điểm của Phật giáo, là khi chúng ta làm một cái việc phước thiện để cho người khác, chúng ta đừng có phô trương khoe khoang, hãy kín đáo mà làm. Và trong sách Tobia có nói rằng bố thí giúp thanh tẩy mọi tội lỗi. Thành ra bố thí đối với người Kitô giáo đó, cũng là một việc làm nó vô cùng là quan trọng. Và đối với Hồi giáo cũng vậy nữa. Ở trong Kinh Koran có dặn rằng chúng ta phải biết chia sẻ cho người khác. Nếu chúng ta có một cái bánh mà thấy người bên cạnh mình đang đói thì mình phải bẻ một nửa để chia cho người ta. Trong cái tháng chay Ramadan hàng năm á, là cái cơ hội để những người Hồi giáo họ có điều kiện họ làm bố thí. họ những người mà có cái điều kiện về kinh tế tốt đẹp đó, họ chuẩn bị đồ ăn và thức uống dư giả, họ để sẵn từng phần ở bên ngoài cửa nhà đó. Và khi mặt trời lặn, những người đi ngang qua mà đói hay là những người hành khất đó, có cơ hội để ăn những thức ăn đó. Và cũng tốt là bởi vì mình ăn, mình không thấy mặt người mang đồ ăn cho mình, mình không có cảm giác là mặc cảm. Và cái người làm cái việc phước thiện nó cũng không cần phải nhìn thấy mặt người mình cho nữa. Cho nên là người Hồi giáo người ta hay làm cái cách đó, người ta dọn đồ ăn sẵn người ta để đó, rồi đến buổi mặt trời lặn xuống đó, thì ai đi ngang qua cần thì cứ thế mà ăn. Thành ra là đối với ba tôn giáo lớn đó, chúng ta thấy rằng họ đặt cái hạnh bố thí lên là một cái đức hạnh vô cùng quan trọng để cho người ta thực hành. Còn đối với tất cả mọi người trong dân gian, ngay cả những người người ta không có tôn giáo, người ta cũng đã làm rất là nhiều việc phước thiện xung quanh. Có những người người ta có cái khả năng tài chính dồi dào, nhưng người ta bỏ mấy chục phần trăm tài sản của họ để đóng góp vào trong những quỹ từ thiện, những quỹ như là giúp tìm ra những cái căn bệnh, hay là giúp đỡ những trẻ em mồ côi, hay là giúp những cái nơi xa xôi nghèo đói rồi đó. Nhưng mà đó là những người họ có tài sản dồi dào thì họ có đủ điều kiện để họ giúp đỡ. Nhưng mà cũng có những người họ không có tài sản, họ không có tiền, nhưng mà họ hết lòng họ giúp đỡ người khác. Mà họ giúp, phải nói rằng có những trường hợp, có những cái thước phim mà tôi coi được, tôi thấy họ hy sinh tới cái mức mà mình nghĩ mình không bao giờ có thể làm được. Họ làm, có những lúc mà mình có những cái đoạn phim mình coi mà mình thấy họ làm hơi quá sức, tức là họ quên cả bản thân. Họ làm tới cái mức mà họ gây thiệt hại cho cơ thể, chẳng hạn như là họ sanh bệnh vân vân, hay là họ bỏ cả gia đình, họ bỏ cả sự nghiệp để họ đi giúp đỡ. Thành ra là dường như những người đó, cái trái tim của họ quá lớn, và dường như họ sanh ra cái sứ mệnh của họ là để đi làm việc thiện thì phải. Thành ra dù người có điều kiện hay không có điều kiện, nhưng mà khi họ giang tay ra họ giúp đỡ cho xung quanh thì đều là những người mà chúng ta nên kính trọng và ngưỡng mộ. Và thưa các anh chị, khi nói từ đấy đến giờ qua quan điểm các tôn giáo thì chúng ta thấy là đây là một đức hạnh vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta phải lao lực, phải khổ sở để làm một chuyện thiện đó, thì có phải là chúng ta đã đi hơi quá xa không? Phải không ạ? Chúng ta phải khỏe mạnh, chúng ta phải có điều kiện để chúng ta mới làm. Nhưng mà nếu chúng ta vì thực hành một cái việc thiện nào đó mà để cho chúng ta bị lao lực, để cho chúng ta bị ảnh hưởng, hay là gia đình của chúng ta phiền muộn, thì chúng ta nên coi lại, chúng ta nên coi lại chúng ta làm lại đúng hay chưa. Bởi vì lòng từ bi không vẫn chưa có đủ. Tất cả chúng ta ai cũng đều có lòng từ bi, nhưng mà lòng từ bi không á, thì cũng không có đủ. Chúng ta phải có cả đầu óc, phải biết cái cách nào làm cho đúng. Và chúng ta có thể làm bố thí bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta đừng đi một con đường, nó có nhiều ngả đường để chúng ta làm bố thí nữa. Chúng ta chọn cái ngả đường nào mà nó phù hợp với mình để chúng ta thực hiện. Ví dụ như chúng ta có thể chọn con đường giúp đỡ một người bằng tiền tài hay vật chất, người ta gọi đây là tài thí. Tài thí thì chúng ta mang tiền đến giúp một người ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà khi mà các anh chị chọn con đường tài thí như thế này, các anh chị phải rất là cẩn thận. Các anh chị phải dùng trí tuệ của mình để xem cái công việc đó mình làm, cái đồng tiền mình giúp đó, nó có đạt được kết quả tốt nhất cho người ta hay không, hay là mình cứ bỏ tiền ra rồi mình quay lưng đi, mình không để ý đó, thì rồi cái người đó người ta không nhận được kết quả tốt. Tôi đọc một cái ví dụ như vậy này. Ví dụ mình thấy gia đình người quen của mình có con mà nheo nhóc quá, đứa nhỏ không được đi học, thì mình thương có, mình muốn giúp cho đứa nhỏ đi học. Nhưng mà thế xong rồi mình nghĩ thôi, mình mang tiền mình đưa cho cha mẹ, mình nói đấy, cái tiền này để lo cho con đi học. Nhưng mà một thời gian sau mình thấy đứa nhỏ vẫn không được đi học, thì có phải là công sức của mình làm là không có kết quả không? Bởi vì nhiều khi cha mẹ lại sử dụng cái đồng tiền đó cho mục đích khác, mà họ cho rằng cái đó nó quan trọng hơn là việc con cái của họ đi học. Thành ra cái mục đích của mình là giúp cho đứa nhỏ đi học, nó đã không phải thành rồi. Thành ra mình phải biết cách nào mình giúp để cái đồng tiền của mình nó có giá trị. Mình phải có cái sự kiên nhẫn để mình làm cho đến cùng. Mình phải có cái trí tuệ để mà mình biết tìm ra cái cách nào giúp cho cháu được đi học. Có thể là mình sẽ phải đến tận nơi mình đóng tiền học cho cháu, mình phải làm như vậy thôi, mình phải tự tay đi mua sách vở cho cháu học. Còn ví dụ như một trường hợp nữa, như là ví dụ như người thân của chúng ta, trước khi chúng ta gửi tiền về giúp, cái này là tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi chứ tôi không hề có ý định bài bác bất cứ một ai. Ví dụ thôi, mình giúp người thân của mình, trước khi mình giúp á, thì người thân của mình siêng năng đi làm để có đồng lương hàng tháng. Nhưng mà từ khi mà có đồng tiền mình gửi về rồi thì họ dư giả, họ dư giả thì bắt đầu họ bớt làm việc đi, rồi xong dần dần thì quen không có làm việc nữa, rồi bắt đầu họ sống dựa vào cái đồng tiền của mình. Rồi đến khi mình gặp một cái khó khăn gì, mình bị thất nghiệp nên mình không có khả năng giúp nữa, thì bắt đầu có thể người ta không có hiểu mình, bắt đầu người ta trách móc. Thì có phải là vô hình chung cái đồng tiền mình giúp như vậy không có đỡ được, không có đỡ cho họ được, không có làm cho họ được khá hơn không, mà lại khiến cho xích mích ở trong gia đình. Cho nên khi giúp bằng đồng tiền, chúng ta phải coi chừng rất là kỹ, tìm cách nào giúp cho tốt nhất. Và hơn nữa, thế thôi, chúng ta chọn bằng tài thí hay là vật thí như vậy đó, thì giới hạn lắm, bởi vì bản thân chúng ta đã không có giàu rồi thì chúng ta không thể giúp đỡ rộng rãi được. Cho nên hãy tìm hiểu cho kỹ lưỡng trước khi chúng ta giúp đỡ bằng vật chất. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể giúp người bằng tài thí hay là vật thí. Ngoài ra, chúng ta có thể giúp đỡ một người bằng cái ngôn từ của mình. Cái lời nói của chúng ta nó có thể như là có thể giết một người được nếu chúng ta sử dụng những lời nói cay độc. Nhưng mà một lời nói của chúng ta cũng có thể cứu được một mạng sống. Chúng ta có thể hàn gắn một gia đình, hàn gắn một cái mối bất hòa, hay chúng ta có thể giúp cho một người, người ta đang bị thất bại, người ta có được cái nghị lực, người ta vươn lên. Chúng ta có thể an ủi một người khi người ta đang sa sút, hay chúng ta có thể đến thăm viếng một người bệnh và cho họ có thêm nghị lực để họ vượt qua cái căn bệnh của họ. Hay là chúng ta có thể bỏ công sức và thời gian đến để phụ làm cái công việc gì đó giúp cho một người bằng chính năng lực của mình, bằng chính ngôn từ của mình. Thầy tôi dạy tôi một cái điều này mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Thầy tôi nói là khi chúng ta là những người tu học đó, mỗi một ngày chúng ta hướng về thiêng liêng, chúng ta công phu và trì chú, và chúng ta nghiêm túc trong cái cách mà chúng ta hướng về thiêng liêng mỗi ngày, chúng ta công phu trì chú đều đặn như vậy đó, thì chúng ta dần dần sẽ được Ngài ban huệ khẩu. Huệ khẩu đây có nghĩa là ngôn từ của chúng ta nói ra sẽ là những lời hay ý đẹp, những lời nói mang lại hạnh phúc cho người khác. Đây là một điều rất là quan trọng trên bước đường đạo của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta làm việc với khách, những người đang gặp khó khăn, những người đang gặp những cái khổ đau trong cuộc sống, thì một lời nói của chúng ta, một cái sự hiểu biết của chúng ta, những cái lời khuyên của chúng ta đưa ra sẽ giúp vực họ dậy để họ có sức mạnh, họ vươn lên qua cái trở ngại để họ tiếp tục họ đi trong cuộc sống. Cho nên là khi chúng ta dùng ngôn từ của mình, thì hãy dùng những ngôn từ nào tốt đẹp nhất để mang lại cái lợi ích, những hạnh phúc nhất cho cái người được thọ nhận. Thì cái hành động giúp đỡ này chúng ta gọi là vô ý thí. Vô ý thí chúng ta có thể thực hiện rộng rãi, chúng ta không bị giới hạn. Chúng ta có thể giúp một người cho đến già, mình đi nơi đâu, mình ngồi ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể giúp đỡ được, không bị giới hạn như là vấn đề tài thí. Và kế tiếp là những gì mà chúng ta đang thực hiện ở đây, bên cạnh vô ý thí là chúng ta làm pháp thí. Làm pháp thí là chúng ta mang đường đạo đến cho một người, chúng ta giúp một người hiểu ra được cái thiện và cái ác. Ví dụ như một người, người ta đang làm một chuyện ác đi, mà mình biết được cái điều đó, mình hướng dẫn tâm linh cho họ, mình cho họ biết cái hậu quả, tức là cái nghiệp họ gieo ra sau này sẽ phải trả làm sao, thì người đó hiểu và người đó ngưng không có làm ác nữa. Thì như vậy là người đó đã ngưng tạo nghiệp rồi, phải không ạ? Và khi ngưng tạo nghiệp á, thì linh hồn nó đã được thăng tiến rồi. Như vậy là mình đã làm một cái công việc rất là lớn, tức là mình đã cứu được một cái người rồi. Và chúng ta làm pháp thí, chúng ta mang tâm linh, mang đường đạo đến giúp cho một người có được đức tin để họ sống. Bởi vì thưa các anh chị, đức tin là một cái căn bản để cho chúng ta tiếp tục đi trong cái cuộc hành trình này. Con người ta không thể sống mà không có đức tin được. Các anh chị thử suy nghĩ đi, mình có thể là mình chẳng bao giờ biết cầu nguyện, cũng chẳng bao giờ biết tin có đấng tối cao hay là có ông bà, có cửu huyền thất tổ thì mình không có tin. Nhưng mà các anh chị nghĩ đi, cái bản năng rất là đơn giản của con người thôi, là khi mình vui thì mình không bao giờ nghĩ đến đâu, nhưng mà khi mà chúng ta gặp nạn một cách tự nhiên chúng ta cầu nguyện, mặc dù chúng ta không tin gì hết, nhưng mà khi gặp một cái nạn tự nhiên chúng ta chắp tay chúng ta cầu nguyện, hoặc là chúng ta khấn thần ở trong đầu chúng ta cầu nguyện. Thành ra cái đức tin đó, nó là một cái sức mạnh, nó giúp cho con người ta đi hết cái cuộc hành trình này mấy chục năm của một đời người. Thành ra khi chúng ta mang đức tin cho bá tánh, chúng ta hướng dẫn cho họ con đường tâm linh để cho họ theo, và tùy theo tôn giáo của họ tôn thờ, tùy theo đấng mà họ chọn họ thờ phượng, chúng ta hướng dẫn cho họ thờ phượng đúng cách ấy, là chúng ta tạo ra được nhiều công đức. Và pháp thí này không có bị giới hạn nữa, chúng ta làm không có bị giới hạn không gian thời gian, chúng ta làm đến già, chúng ta làm lúc sáng lúc tối lúc khuya, hay là ngay cả lúc chúng ta đi chợ, chúng ta đi làm, bất cứ lúc nào, và chúng ta có thể làm việc với bên Việt Nam hay là bên khắp Nam Châu, chúng ta cũng đều làm được đấy. Và pháp thí ở trong kinh được các chư vị rất là coi trọng, các ngài đã hứa là sẽ bảo vệ những người nào làm pháp thí, và pháp thí được coi như là công đức vô lượng. Thành ra có ba cách, tùy theo cách nào các anh chị chọn để đi. Các anh chị có thể chọn tài thí, vô ý thí hay là pháp thí để các anh chị giúp đỡ cho người khác. Thành ra là tùy theo cái nào mà mình thấy mình có thể thực hiện được thì mình thực hiện. Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể làm. Thế nhưng dù là làm pháp thí, vô ý thí hay là tài thí đi chăng nữa, lòng từ bi của chúng ta nó không có đủ. Chúng ta phải có trí tuệ nữa. Chúng ta phải tìm cách nào giúp cho người ta mà giúp một cách tốt nhất. Một lời nói của mình, một cái hành động của mình, hay là một cái nghĩa cử của mình, mình phải nhìn thấy là nó mang lại được kết quả tốt nhất cho người ta. Thành ra là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải tìm ra được cái phương pháp nào giúp cho đúng người, đúng hoàn cảnh, và phải nhìn ra được kết quả. Và ngay vào cái đó thì chúng ta gọi là lòng dũng cảm đó. Nhưng mà lòng dũng cảm không cũng đủ nữa. Nếu mà chúng ta có lòng từ bi, lòng dũng cảm, nhưng mà chúng ta nông nổi, chúng ta nóng nảy, chúng ta không có kiên nhẫn. Ví dụ mình giúp một người mà mình thấy sao giúp người này phiền quá đi, mình muốn giúp mà sao người này phiền quá, hay là ô sao người này, tùy theo quan điểm của mình nhé, ô sao người này tôi muốn giúp mà sao gia đình họ cứ cản, hay là tôi bị cái này hay cái nọ, cái mình bỏ, thì tức là mình không có được cái sự quyết tâm để mình đi đến cùng trong cái hành động của mình, thì cũng không có được kết quả tốt nữa. Thành ra khi chúng ta thực hành một cái hạnh về bố thí thì chúng ta phải có lòng từ bi, cái đó là đương nhiên ai cũng có, phải không ạ? Chúng ta phải có đầu óc, phải có trí tuệ, và chúng ta phải có lòng dũng cảm, làm sao can đảm để đi đến cùng và vượt qua được những cái khó khăn, và kiên nhẫn và nhìn thấy kết quả tốt nhất cho người, thì cái đó là chúng ta đã đạt được đạo. Là bởi vì thưa các anh chị, khi chúng ta thực hành hạnh bố thí, chúng ta mang lại lợi ích cho người, phải không ạ? Mình nhìn thấy người ta được hạnh phúc qua cái hành động của mình giúp đỡ họ, mình thấy họ đã vượt lên khỏi cái trở ngại, họ gia nhập vào cái xã hội, họ sống một đời sống hạnh phúc, hoặc là cái món quà mà mình gửi tặng họ đã giúp cho họ đi qua được cái cơn khó khăn đó, mình thấy hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng mà nó cũng hỗ trợ cho mình rất là nhiều, bởi vì trong cái quá trình mình thực hành cái hạnh pháp thí hay là hạnh vô ý thí hay là vật thí tài thí đó, là mình tự rèn luyện bản thân mình. Bước đường tu không phải là thần thánh xuống để nói mình con phải làm cái này cái kia đâu, mà những hiện tượng đưa đến, những hoàn cảnh đưa đến là các ngài tạo duyên đưa đến cho chúng ta để chúng ta thực hành, và từ cái thực hành đó chúng ta mở huệ, đó là chúng ta đạt đạo, thưa các anh chị. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo cái quan điểm là nếu như mà tôi muốn giải thoát, tôi không muốn luân hồi nữa, mà tôi cứ làm việc thiện như vậy, tôi giúp người ta, thì tôi đã tạo ra nghiệp thiện rồi. Như vậy thì tôi sẽ phải quay trở lại để tôi hưởng cái nghiệp thiện đó, tôi luân hồi được. Vậy tôi có nên tiếp tục làm bố thí không? Câu trả lời vẫn là nên làm. Bây giờ chúng ta hãy nhìn gương của các chư Bồ Tát, các ngài đã tu thành chánh quả rồi, các ngài lẽ ra phải nhập niết bàn, nhưng các ngài lại chọn không nhập niết bàn mà lại chọn con đường quay trở lại thế gian này để cứu độ cho chúng sanh. Mà các anh chị thấy có biết bao nhiêu các chư Bồ Tát, chúng ta khấn có biết bao tên của các vị, các ngài có biết bao nhiêu cái hạnh nguyện là để cứu độ chúng sanh, như là Đức Địa Tạng Vương, Ngài đã lập ra hạnh nguyện là Ngài phải cứu người cuối cùng ra khỏi địa ngục thì Ngài mới nhập niết bàn. Vậy tại sao các Ngài không bị luân hồi? Các Ngài làm biết bao nhiêu việc, chúng ta chẳng là cái gì hết. Vậy sao các Ngài không bị luân hồi? Thì chúng ta hãy học theo gương của các Ngài, tức là tác như bất tác, làm mà như không làm. Giống như trong Kinh Kim Cang nói đó, không chấp nhân ngã chúng sanh thọ giả, bố thí mà như không phải bố thí, không nhìn thấy người mình cho, không nhìn thấy của mình cho, và không coi mình là người cho. Mình làm theo gương của các chư vị thì mình đạt được kết quả như mình mong muốn. Và tôi thấy có thêm một điều nữa là khi chúng ta làm, tại vì chúng ta vẫn còn là người phàm, thành ra chúng ta vẫn còn một số cái kẹt. Tức là ví dụ mình làm một cái việc thiện nguyện đó, mình có khi mình có cái chấp, tức là mình hay ví dụ như cái chấp của mình, ví dụ như là mình thích người này mình cho nhiều, mình không thích người kia mình cho ít, ví dụ vậy. Hoặc là mình chọn của đẹp của tốt thì mình cho người kia, mình mua của không bằng cái này thì mình cho cái người mà mình không có cảm tình lắm. Đại khái là mình vẫn còn cái chấp đó, thì cái đó nó vẫn là bị kẹt. Hoặc là mình làm mà mình yêu cầu một cái lợi ích gì đó, ví dụ mình bực bội ấy, mình chưa làm mình đã nói ổng người đánh biết có cảm ơn mình hay không, ví dụ vậy đó. Mình vẫn còn bị kẹt, thành ra khi mình làm á, mình tránh tiếng vang, tránh, tức là không mưu cầu lợi ích gì cho mình nữa, tức là làm trong âm thầm kín đáo, không có phô trương, mà tránh tiếng vang, tránh ồn ào, và tránh phân biệt đối xử, và tránh khởi những cái niệm này cho cá nhân của mình, và cũng đừng quan tâm đến vấn đề người ta có đền đáp mình hay không. Thì như vậy là nó được thật là hoàn hảo. Với một điều nữa là mình đừng làm quá sức của mình, trong khả năng của mình làm được cái gì thì mình làm, mình đừng làm quá sức của mình. Với lại đó, mình hãy quan tâm đến những cái gì mà duyên đưa đến cho mình chứ. Tại vì mỗi một linh hồn xuống trần này, chúng ta đều có một cái sứ mệnh khác nhau. Những người được đặt đề ở trong đời của chúng ta là những người chúng ta phải có trách nhiệm. Ví dụ như cái duyên đưa đến để cho mình được làm vợ, được làm chồng, được làm cha, làm mẹ, làm con cái, hoặc là bà con thân thuộc của mình là những người này, thì đó là những người chúng ta phải có trách nhiệm trước. Những người được duyên đưa đến với mình mà mình thấy trước mắt của mình, trong tầm tay của mình, là những người mình phải lo lắng trước. Bạn bè của mình, những người mà mình, rồi sau đó là những người được bề trên đưa đến cho mình. Tại vì quan điểm của chúng tôi đó, là chúng tôi không có xem vào thiên cơ. Tức là khi linh hồn xuống trần này đều có những bài học riêng, có những bài học mà chúng ta không nên xem vào. Thành ra ở đây tôi nói để quý vị đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm là mình không nên giúp. Tức là khi mình giúp là mình phải giúp bằng hết tấm lòng của mình, vì lợi ích của người. Nhưng mà trước hết những người ở trong tầm tay của mình, gia đình mình, bạn bè, bà con thân thuộc, và những người được đưa đẩy đến trước mắt của mình mà mình thấy hoàn cảnh, mình thấy là mình cần phải giúp và mình quyết định giúp, thì mình phải giúp cho đến nơi đến chốn, trước khi mình với tay đi quá xa ở những nơi mà mình không hề bước chân tới, hoặc là với những người mình chưa hề biết mặt. Mình khoan, mình phải lo những cái gì trong tầm tay mình trước, rồi khi khả năng của mình dư giả đó, lúc đó mình hãy suy nghĩ đến chuyện đi xa. Thì đó là cái cách mà chúng ta thực hành làm sao để cho chúng ta không có bị, cũng như là không có bị phải nói dùng cái chữ gì, không có bị vượt quá sức của mình đó. Đó là như vậy, đó là theo tôi thấy và quan điểm của chúng tôi thì nó là như vậy. Và một lần nữa muốn nhắc lại là khi chúng ta thực hành thì phải luôn luôn suy nghĩ làm sao làm cho đúng, làm quyết tâm làm thì phải làm cho đúng, cho có kết quả, thì như vậy là chúng ta đạt được. Và nhất là khi mà chúng ta muốn giúp về vấn đề vật chất tiền tài đó, thì chúng ta nên có sự đồng ý của người phối ngẫu của mình. Có những điều trong gia đình, ví dụ như gia đình mình vẫn còn cần, hay là gia đình mình vẫn chưa dư giả, mà mình đi giúp cho bên ngoài, hay là mình mượn để mình giúp cho bên ngoài, mà người phối ngẫu của mình biết được thì người ta sẽ rất là buồn. Và như vậy gia đình lục đục thì cũng không nên. Mình làm gì thì làm gia đình cũng phải hạnh phúc trước đã, rồi sau đó mình giúp cho xung quanh. Thành ra có những cái mà sự khác biệt giữa vợ chồng nó, mình cứ cái điều mình làm mình cho là đúng nhưng mà người kia lại cho là sai thì sao? Thành ra là mình làm sao cũng phải có sự đồng thuận của hai bên là cách tốt nhất. theo tôi thì tôi thấy là để một gia đình được hạnh phúc thì người vợ luôn luôn phải nhường cho người chồng, là người chồng phải luôn luôn là đúng và người vợ luôn luôn là sai. Các anh có đồng ý vậy không? Yeah. Các chị có đồng ý vậy không? Các chị đâu có chịu mà. Chồng luôn luôn đúng, vợ luôn luôn sai. Vợ phải nhận hết sai về mình thì mới được. Chị Mai không chịu hả? Anh Thương chịu không? Anh luôn luôn là đúng, anh chịu không? Anh chịu không? Anh luôn luôn đúng, anh chịu không? Chịu. Mình nói dễ sai nhưng mà sai. Đúng là anh chịu. Như vậy anh nhớ nha, đúng ngày là anh phải đưa tiền, đúng giờ anh phải về nhà, anh chịu không? Chịu. Ok, thành ra chồng đúng là như vậy. Còn vợ phải luôn luôn nhận mình là sai, là sai chồng đi chợ, sai chồng đi đám con, sai chồng nấu ăn, đúng không? Rồi sai chồng cái gì nữa nhỉ? Còn gì phải sai nữa? Có thể nhận sai, sai chồng người chén, đúng không? Đó, các chị nên nhận mình sai nhé. Như vậy là gia đình sẽ hạnh phúc, sẽ không bao giờ có một tiếng la nào hết, bảo đảm. Nhưng mà tôi có một cái người tôi quen đó, thì ông này ông nói với tôi chứ, em biết không, bà xã anh á, không bao giờ mà dám la anh cái một tiếng, cũng hay ghê đó nha. Anh chị biết làm sao? Tại bà xã ông bị suyễn. Tại bà la nửa tiếng là bà đứt hơi rồi, bà la không được nữa. Thành ra là ông nói không bao giờ bà la tôi tới một tiếng hết đó. Tại vì chỉ có nửa tiếng thôi là xong đó. Thành ra trong nhà chỉ có nửa tiếng la thôi, không bao giờ tới một tiếng. Thưa các anh chị, thì qua những gì vừa trình bày về bố thí ngày hôm nay, chúng ta thấy quan trọng lắm phải không ạ? Nhưng mà để thực hiện thì lại không có dễ dàng một chút nào. Đối với tất cả các tôn giáo thì hạnh bố thí là nó hiển lộ lên cái trình độ đạo đức của một người, cái tấm lòng từ bi của một người. Nhưng mà cái kết quả nó ra sao nó còn tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta thực hành nữa. Đó, cho nên là rất là khuyến khích chúng ta làm, nhưng mà không đơn giản thế. Chúng ta làm chúng ta phải suy nghĩ cho thật là kỹ và để tìm ra cái cách nào để giúp cho thật là tốt, thật là đúng thì chúng ta hãy làm. Và ở hội này thì mình làm pháp thí, mình chọn con đường làm pháp thí và mình vô ý thí nữa, và mình cũng có bố thí về vật thí tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng trường hợp mà chúng ta giúp. Và tôi thấy là chúng ta ở đây có các anh chị em, nếu chúng ta có những cái trở ngại gì thì chúng ta bàn luận với nhau để chúng ta tìm ra cách nào để giúp đỡ cho tốt nhất. Và như vậy là chúng ta cùng hỗ trợ nhau để thăng tiến tâm linh. Mình giúp được một người mình thấy hạnh phúc, người ta hạnh phúc một, nhiều khi mình thấy mình hạnh phúc 10 ấy. Nhưng mà bên cạnh đó mình thấy mình được thăng tiến tâm linh rất là nhiều, là bởi vì trong cái quá trình mà khi chúng ta thực hành bố thí đó, chúng ta được mở huệ nữa. Tại vì chúng ta phải dùng đầu óc của mình để chúng ta giúp đỡ. Thành ra chúng ta không những loại bỏ được cái tính ích kỷ, tham lam, cái cao ngạo của chúng ta biết hạ mình xuống, chia sẻ với người khác. Và chúng ta biết sử dụng ngôn từ của mình để giúp đỡ mọi người, để cho họ vươn lên trong cuộc sống, hay là đi qua những cái khó khăn. Rồi chúng ta được người trên cho mình những cái cơ hội để mình làm việc như vậy đó. Qua những cái trường hợp mà mình làm việc tự động, cái đầu óc của mình nó sẽ được dần dần, nó được khai mở trí tuệ đó nữa. Thành ra là người ta nói tu là để mở huệ, thành ra tu là để chúng ta sáng suốt hơn. Những sự sáng suốt đó là trong quá trình chúng ta làm việc, quá trình chúng ta thực hành hạnh bố thí. Thành ra chúng ta vẫn tiếp tục con đường tu này. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây là hạnh bố thí là một đức hạnh rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Và chúng ta khi mà đã chọn để thực hiện hạnh bố thí thì chúng ta hãy làm bằng tất cả tấm lòng thương yêu và muốn giúp đỡ người khác, làm không có phân biệt và không có vì lợi ích cá nhân, và làm sao để chúng ta nhìn thấy kết quả tốt nhất cho người mà chúng ta giúp đỡ, thì lúc đó là chúng ta đã đạt được đạo. Và tôi mong là tất cả các anh chị đạt được nhiều thành quả trên cái đường tu tập của mình. Nếu mà chúng ta có những cái gì thắc mắc, chúng ta có thể bàn thảo với nhau để tìm ra phương pháp tốt nhất để giúp cho người mà đã được duyên của thiên nhiên đưa đến cho chúng ta giúp đỡ. Cảm ơn các anh chị.